Căn cứ lương tâm sống sót, tổng, tác giả, Cam Duyên Trà, thực hiện, Thư viện báo, chương 174, chương 13, toàn, cái này khắp nơi quan vọng ô long sắc phong sự kiện. Cuối cùng chính là Triệu Thừa Tướng bị phạt bổng 1 năm. Hứa Gia tập thể lưu đày lĩnh nam vì kết cục, đồn đãi, nội, mạc, là Triệu Thừa Tướng biết được Hoàng đế bệ hạ tính toán tràn đầy hậu cung. Đột nhiên nhớ tới hắn cái kia bị trục xuất tông môn cháu gái. Mở rộng ra cửa biển đáp ứng rồi. Kết quả lại không có thuyết phục Hứa người nhà. Hoàng đế bệ hạ không hiểu rõ dưới tình huống. Hạ ý chỉ, bị ái nữ thành si Hứa Gia cự tuyệt. Hai nhà làm, đại gia một chút đều không ngoài ý muốn. Nếu không phải ái nữ thành si, Hứa Gia như thế nào sẽ xuất hiện tưởng Hứa San như vậy kỳ nữ từ đâu? Tuy nói đại bộ phận người đều ở khinh bỉ Hứa San. Chính là nói cách khác, làm sao không phải hâm mộ đố kỵ đâu. Bởi vì Hứa San làm, chính là làm đại lịch nữ tử nói chuyện đều dựng thẳng sống lưng. Hiện giờ nàng nữ nhi, cự tuyệt hoàng quý phi thậm chí hoàng hậu chi vị, đại gia trừ bỏ có chút ngoài ý muốn ở ngoài. Càng nhiều đều là, quả nhiên không hổ là Hứa tướng quân nữ nhi cảm giác. Hứa Gia danh vọng, không hằng phản thang, tuy rằng không thiếu nào đó ê răng ngôn luận, nói bọn họ coi rẻ hoàng uy, không biết cái gọi là, chính là càng nhiều lại là tán dương Hứa Gia không hổ là đại lịch đệ nhất thế gia. Không phải ai đều có quyết đoán đêm này ngập trời phú quý hướng ngoài cửa đầy. Trong đó khí khái khí độ, không phải nào đó ra mặt dày ngụy thế gia đại biểu. Có thể so sánh nghĩ. Ra mặt dày ngụy thế gia đại biểu Triệu Thừa Tướng là thật ủy khuất. Cái nồi này quản ta gì sự. Này quả thực là người ở trong nhà ngồi. Nồi từ bầu trời tới. Hắn cái này Thừa Tướng cũng là đương thật sự nghẹn khuất. Hứa Gia vị kia lão thái thái trên tay chính là có tam đại hoàng đế tín vật. Như vậy lợi hại, liền hoàng đế đều có thể tấu người. Ai dám đắc tội nàng. Nếu là Triệu Gia có như vậy lão tổ tông cùng tín vật, hắn cũng có nắm chắc cự tuyệt, huống hồ đắc tội Hứa Gia. Hắn lại không ngốc, bất quá là thế hoàng đế bối nồi thôi. Đến nỗi Hứa Gia, hắn đấu kỵ không tới. Có lão thái thái ở, Hứa Gia có cũng đủ tự tin, đem hoàng thất làm như thân thích tới ở chung. Triệu Thừa Tướng tiểu nhân thế giới quan, chưa bao giờ tin tưởng không có ích lợi thân tình. Hoàng thất coi trọng lão thái thái, không phải bằng vào lão thái thái bối phận, mà là lão thái thái cả đời tích lũy xuống dưới làm ruộng kỹ thuật. Nhiều năm như vậy, mỗi 1 năm, vị này lão thái thái tựa hồ đều có thể vì đại lịch cung cấp một loại tân lương thực. Trái cây, rau dưa loại tốt, vẫn là cái loại này không cần danh không cần lợi, đơn thuần trực tiếp cống hiến ra tới cái loại này, không chỉ có tín vật, có bối phận. Còn thiếu nhân tình, hoàng gia sao có thể sẽ vì khó Hứa Gia. Bệ hạ phỏng chừng là thật sự có nghĩ thầm đem nhà mình cháu gái nạp vào hậu cung bãi. Chỉ là không nghĩ tới Hứa Gia phản ứng như vậy đại đi. Đã kiến thức qua Hứa Gia kỳ 3 triệu Thừa Tướng một chút cũng không ngoài ý muốn. Đến nỗi bệ hạ nói cái gì? Là vì phái Hứa Thành vì bí mật khâm sai đến vùng Duyên Hải điều tra cấm yên công việc. Thuận tiện làm nhiều năm không có đoàn tụ Hứa Gia một nhà đoàn tụ. Mới diễn xuất như vậy một vở diễn, làm hắn phối hợp nói như vậy. Hắn một chữ không tin, bất quá ai làm hắn là thủ trưởng đâu. Hắn thích liền hảo, nếu có thể đem Triệu Gia bị Hứa Gia bạo lực hủy đi đại môn kinh phí bồi thường một chút nói. Vậy càng tốt, lão thái thái, Lâm Lam, mới không có hứng thú để ý tới tâm tình khó chịu Triệu Thừa Tướng. Nàng chính kích động bò lên trên xe ngựa, chuẩn bị tới cái hoàng hôn thế giới hoàn du, bị giáng chức đến lĩnh nam Hứa Gia, đang chuẩn bị xuất phát, bất đồng với lão thái thái kích động, Hứa Thành có chút do dự. Lão tổ tông, chúng ta đồ vật có thể mang thiếu một chút sao? Nhìn đã dọn xong tiếp cận 50 chiếc, tựa hồ còn ở gia tăng số lượng xe ngựa, hắn khí nhược đưa ra kiến nghị, chúng ta vài người. Không cần mang như vậy nhiều chiếc xe đi thôi, lão thái thái. Lâm Lam, yêu cầu, nhiều năm như vậy không có nhìn thấy San Nha Đầu cùng Trung Hoa bọn họ. Muốn mang nhiều vài thứ, Hứa Thành kỳ thật chỉ tính toán làm hắn một người bí mật tiến đến Lữ Tống. Hứa gia lưu tại kinh thành người, lão quá lão, tiểu đến quá tiểu, lão tổ tông một phen tuổi, hài tử cũng còn nhỏ, trên đường sóc này ăn ngủ ngoài trời. Hắn sợ xuất hiện chút cái gì ngoài ý muốn, ai biết ở hoàng đế bệ hạ nghĩ đến, lưu đày, này nhất chiêu thời điểm. Lão thái thái cũng ở, tỏ vẻ, phải đi người một nhà cùng nhau đi. Nàng cùng bọn nhỏ đều tưởng niệm rời nhà đã lâu Hứa San các nàng. Có lẽ là kiến thức đến lão thái thái chơi bát uy lực. Lại hoặc là chột dạ, vị kia hoàng đế bệ hạ hiếm thấy đáp ứng rồi. Đem lần này thánh chỉ làm như Hứa gia kháng chỉ xử lý. Cả nhà xung quân Lưu Đày lĩnh Nam Môn Sơ cùng với nói là Lưu Đày. Không bằng nói là khoác một tầng yểm hộ công chức. Hứa Thành nhưng thật ra trước tiên liền thu được Lưu Đày cùng lên chức lưỡng đạo thánh chỉ. Hoàn toàn có thể tùy thời hồi kinh. Mật chỉ còn lại là cấm yên ngầm hỏi. Mang lão thái thái bọn họ đi gặp đại tỷ, đại ca, tam đệ bọn họ. Thuận ra là tiện đường, chính là chuyển nhà giống nhau hành lễ. Hắn cảm thấy phải đi đến mục đích địa, ít nhất phải dùng nửa năm đi. Lão thái thái ngươi kỳ thật là mượn cơ hội muốn đi du lịch. Có thể đáng tin cậy chút sao? Lão thái thái thật đúng là chính là tùy hứng. Chính ngươi có chuyện, liền đi vội ngươi, ta có bọn nha đầu liền hảo. Còn có lang con dâu cùng ngươi tức phụ. Cho ta lưu một cái dẫn đường, nàng chính là chuyên môn kéo chân sau làm sao vậy? Bất quá là khó chịu cái kia cùng đế làm thôi. Hứa người nhà lại không tham quyền. Hắn thủ hạ lại không phải không có nhân thủ. Toàn đại lịch lại không phải chỉ có Hứa gia có người. Lại tưởng Hứa người nhà thế ngươi bán mạng, lại đều không làm nhân sự. Trong thiên hạ không có như vậy tiện nghi sự tình. Các ngươi tuổi một đống. Cũng là thời điểm lui ra tới, ta cảm thấy chúng ta liền ở cái kia cái gì tống đãi lâu một chút cũng không tồi. Ít nhất cả nhà tề tề chỉnh chỉnh, bị người khi dễ cũng sẽ không có người giúp cái tay. May mắn hoàng đế cũng không có ngu ngốc rốt cuộc, còn tính toán dùng Hứa người nhà, cũng không có quá lớn lòng nghi ngờ, nhưng thật ra nguyện ý làm lưu tại kinh thành Hứa người nhà. Gia kinh đoàn tụ, nếu là bình thường, Hứa người nhà ở hải ngoại thế lực, hoàng đế khẳng định không muốn Hứa gia cử ra rời đi kinh thành phạm vi. Cùng đế ngầm đồng ý cái này hành vi, làm lão thái thái, Lâm Lam, trong lòng khí tốt xấu tiêu một ít, nhận được Hứa Thành cầu cứu ánh mắt Triệu Trâm cũng là duy trì lão thái thái. Nhị cữu cữu, chúng ta là cử gia Lưu Đày, nếu không làm cho trường hợp chấn động một ít. Hành lễ nhiều một ít, liền quá giả, huống hồ, hành trình đường xá đều xa xôi, chuẩn bị thiếu thốn, lữ đồ xác định vững chắc khó chịu, chúng ta tạm được, lão tổ tông cùng bọn muội muội liền không được Hứa Thành. Hảo có đạo lý, nhận mệnh đi an bài cũng đủ nhân thủ thuê tiêu cục là bên ngoài thượng. Thân binh tắc trước an bài đến ngoài thành, cho nên Hứa San thu được tin tức. Mang theo mang đội nhân mã giết đến Lữ Tống thời điểm. Nhìn đến chính là đã ở Lữ Tống sáng lập ra một khối to thiên địa. Cầm nông cụ cái cào cái cuốc, chuẩn bị loại đồ vật lão thái thái còn có nữ nhi cháu ngoại gái Nhomani có chút kích động không? Biết nói cái gì hảo? Lão tổ tông, Châm Nhi, Toản Nhi, bị đụng phải ôm vào hoài lão thái thái. Lâm Lam, vừa mới cảm thấy hảo đến không sai biệt lắm eo. Bị nàng như vậy một ôm, có loại gặp lần thứ hai tàn khốc tàn phá cảm giác. Bất quá nhìn Hứa San như vậy kích động, nàng đành phải nhịn, một đường xe đổi thuyền tiến đến, ở mọi người lo lắng dưới. Lão thái thái lại là sắc mặt hồng nhuận, trừ bỏ ngồi lâu rồi eo đau chân đau, thật đúng là không có bao lớn vấn đề. Ngược lại thượng mấy cái tiểu hoa nhi, có chút khí hậu không phục, say xe, ngao tương đương thân ái. Đây là chúng ta nãi nãi, lão tổ tông, một cái tóc vàng xoái đại thúc thực chuẩn xác tìm được rồi Triệu Trâm cùng Triệu Toàn. Các nàng chính là chúng ta đáng yêu thiên sứ, hỗn loạn quan tâm dày đặc ngoại ngữ âm thức buồn cười tiếng phổ thông. làm Hứa San buồn cười rất nhiều, vô pháp tiếp tục khóc thút thít đi xuống. Áo tương đương đối chính là như vậy. Thân ái, người nước mắt làm lòng ta đau. Người tươi cười mới là ta suốt đời theo đuổi. Hứa San bị hắn há mồm liền tới lời ngon tiếng ngọt. Làm cho dở khóc dở cười. Đành phải lau khô nước mắt. Vì hai bên giới thiệu. Lão tổ tông, ta trượng phu Charlie. Charlie theo bản năng mà ưỡn ngực thu bụng. Tôn kính khom lưng hành lễ lúc sau. Nắm Hứa San tay. Có chút khẩn trương nhìn phía lão thái thái. Tựa hồ đang chờ đợi thẩm phán. Nhìn hai người khí chàng. Lão thái thái, Lâm Lam, liền biết, này không phải cái gì chính trị giao dịch hôn nhân, là chân chính yêu nhau. Tuy rằng hai người ở chung phương thức có chút quái dị, nhưng là thật là một đôi có duyên phu thê tương. Hảo hảo hảo, người khác lễ gặp mặt là vàng bạc châu báu. Lão thái thái lễ gặp mặt, trước nay đều là lợi ích thực tế bánh bao thịt, cầm bánh bao thịt Charlie. Hứa San buồn cười nhìn nhà mình người nước ngoài trượng phu. Thấy chết không sờn cắn một ngụm lúc sau. Phảng phất ăn đến cái gì mỹ vị một lần. Thực không có hình tượng mà nhanh chóng liền đem toàn bộ bánh bao ăn xong. Còn chưa đã thèm liếm liếm ngón tay. Lão tổ tông, ăn ngon, mỹ vị, như thế chân thành không tạo tác phản ứng. Chọc cười Triệu Trâm cùng Triệu Toàn. Hai cái nữ hài không đợi Hứa San giới thiệu. Ngoan ngoãn mở miệng, phụ thân kêu phi thường thiệt tình thực lòng. Cái này cha kế so các nàng thân sinh phụ thân xứng trước nhiều. Ít nhất mẫu thân gả cho hắn lúc sau. Mỗi năm các nàng vô luận là đại lịch ngày hội vẫn là phát quốc quốc gia đại sự ngày. Cùng với các nàng sinh nhật, đều sẽ thu được vị này phụ thân thân thủ chuẩn bị lễ vật. Đa số là hắn họa các loại mẫu thân cùng hắn họa. Có khi là đặc sắc quần áo trang sức, nhất đặc thù chỉ sợ là mấy chỉ sủng vật miêu cầu. Bất quá Hứa ra cô nương đối sủng vật vô ái, nhìn đến động vật trước tiên nghĩ đến chính là có thể ăn được hay không. Nhìn run bần bật bán manh miêu uông, các cô nương khó được lương tâm phát hiện mà đêm này đó sủng vật miêu cầu qua tay liền đưa cho thái. Hậu, chắc ly ôm ngực, ngoặc kép, thiên a, thân ái. Ta nghe được cái gì? Chúng ta tiểu thiên sứ nhóm cứ như vậy thừa nhận ta. Ta hào vui vẻ, các nàng chính là ta công chúa điện hạ, chúng ta vì các nàng cử hành long trọng sắc phong nghi thức đi. Ta muốn khai vũ hội, nói cho mọi người, ta có hai cái thiên sứ nữ nhi, ta quá kích động, thật là vui, Hứa San không chút do dự ở hắn cái ót tới một chút. Đừng nháo. Nơi này là Lữ Tống, đúng đúng đúng. Như vậy, chúng ta về trước ra. Không, ta trước làm người mang tin cấp quản gia, làm cho bọn họ cho chúng ta thiên sứ chuẩn bị tốt hết thảy. Chúng ta rốt cuộc một nhà đoàn tụ, ta phải vì các nàng vẽ tranh, đem các nàng vĩnh viễn lưu tại tốt đẹp nhất thời khác. Các ngươi nguyện ý cùng ta về nhà sao? Trả lời kích động Charlie quốc vương không phải hai vị nguyễn manh ngọt thiên sứ, mà là một bên đầy mặt nếp nhăn lão thái thái. Lâm Lam, hảo a, ta cũng muốn đi xem San Hoa tân gia, là muốn ngồi thuyền sao? Vừa mới vào cửa Hứa Trung, Hứa Dũng, chúng ta lui ra ngoài làm như không có nghe được có thể chứ? Trung Hoa Tử, Dũng Hoa Tử, chuẩn bị một chút, chúng ta đi San Hoa tân gia nhìn xem. Lão thái thái ta còn có thể đi được xa hơn một ít. Hai huynh đệ cuối cùng biết, vì cái gì Hứa Thành tên kia cầm mật chỉ muốn chạy trốn đến nhanh như vậy. Cảm tình là phát hiện lão tổ tông tưởng lãng. Lão thái thái, Lâm Lam, thật là tưởng lãng, nàng muốn thử xem tới một lần lão niên vòng quanh trái đất du lịch. Thừa dịp còn trẻ, còn không có mãn 90, còn có thể mang theo các cháu gái. Đến thế giới các nơi đều kiến thức một chút, lần này tứ hôn làm lão thái thái, Lâm Lam, sinh ra mạc danh nguy cơ cả mà ni nhìn hảo ở Trung Thái Hậu cùng nhìn có chút thẹn thùng hoàng đế. Ở nàng hỗ trợ bọn họ như vậy nhiều dưới tình huống, còn sẽ không mang theo đầu óc làm ra tưởng nạp nhà nàng nữ hoa vào cung ngốc nghếch hành vi. Vẫn là cái loại này ban ân miệng lưỡi, làm nàng phi thường khó chịu, như vô tình ngoại. Nguyên thân đời thứ tư, hẳn là chính là chỉ có hiện tại nàng chiếu cố lớn lên 7 cái nữ hoa. Quốc nội đối với nữ hoa tư tưởng hành vi giam cầm quá nghiêm khắc, không thích hợp các nàng tính cách hình thành, vẫn là bên ngoài loại này rộng thùng thình, hoàn cảnh tương đối thích hợp, bằng không, kiến thức không đủ hoa thực dễ dàng đã bị người lừa gạt. Mới có lão thái thái lần này quyết tâm thế giới hoàn du. Có tùy thân không gian Lâm Lam tỏ vẻ, nàng tự tin 10 phần, cho dù rơi vào biển sâu, nàng cũng có năng lực một lần nữa du hồi bờ biển. Cùng đế cũng là ở Hứa Gia toàn gia rời đi 3 năm sau. Thu được lão thái thái làm truyền tin khi, mới biết được chính mình làm một kiện cỡ nào ngu xuẩn đáng sợ quyết định. Đại lịch người vẫn luôn cho rằng, Hứa San hành vi, đã là đại lịch nữ tính có thể làm được đến cực hạn. Nhưng mà, bọn họ đều sai rồi. Lão thái thái đổi mới bọn họ đối với đại lịch truyền thống nữ tính nhận chi. Trạm thứ nhất Lữ Tống còn hào, bất quá là đem đã xuất hiện đại lịch loại tốt lương thực mang qua đi. Đem Lữ Tống trực tiếp biến thành đại lịch hậu bị kho lúa thôi. Chính là đệ nhị trạm phát quốc, lão thái thái đặc thù tác dụng liền ra tới. Hoàng đế bệ hạ mới biết được, lão thái thái không chỉ có giỏi về trồng trọt lương thực rau quả, còn phi thường am hiểu trồng hoa. Nàng ở phát quốc chắc ly hoàng đế mở rộng ra yến hội, sắc phong công chúa thời điểm, làm ra một hồi thần tích, vào đông bách hoa nở rộ, vào đông bách hoa nở rộ gì đó. Đại lịch người đều biết, chỉ cần có lợi hại nhiều năm hoa thợ không khó, nhưng là trong một đêm, nở rộ mỗi một gốc cây hoa đều có 10 loại trở lên màu sắc và hoa văn bách hoa. Vậy thật là thần tích, dù sao. Phát quốc nội bộ nguyên bản còn đối Triệu Trâm cùng Triệu Toản hai vị không có hoàng thất huyết. Mạch công chúa có điều phê bình kín đáo, ở bách hoa nở rộ nửa năm không điêu tàn lúc sau, liền không còn có ý kiến, ân, cho dù còn có, cũng bị phát quốc nạn đến một năm được mùa năm cấp lộng không có. Phiên năm lần được mùa năm Mani bọn họ trực tiếp đem thần kỳ lão thái thái làm như là bọn họ. Thiên sứ công chúa đưa tới đại địa mẫu thần, liền giáo hoàng đều tưởng tới cửa tự mình bái kiến, bất quá bị lão thái thái cự tuyệt. Phát quốc một cái nho nhỏ quốc gia vì cái gì muốn căng ra đầu gia nhập trên biển đại chiến? Vì tiền, vì địa bàn, đương nhiên, quan trọng nhất chính là, trong nhà lương thực không sao đủ, bọn họ thích sinh hoạt ở lãng mạn trong thế giới. Lãng mạn là nhất sang quý chi tiêu. Cho dù phát quốc có cũng đủ sản lượng địa phương, chính là lãng mạn lên bọn họ thường thường thực dễ dàng chi tiêu quá lớn. Đặc biệt là hiện tại mỗi cái quốc gia đều ở phát triển hải ngoại quân bị thời điểm. Không có đủ lương thực cùng nô lệ, bọn họ lãng mạn không đứng dậy a. Hơn nữa bọn họ thiên sứ công chúa tuyệt đối so với bất luận cái gì quốc gia vương tử muốn lợi hại. Các nàng đã đến, mang đến càng thêm tiên tiến kỹ thuật. Tỉ như xi măng, lão thái thái dùng để thu lạch nước tưới dùng, vì phát quốc trúc kiến kiên cố tường thành, đem kia đáng giận kỵ binh chắn cao ngất tường thành ở ngoài. Công chúa điện hạ nhóm, so hoàng hậu càng thêm khí phách, trực tiếp mang theo binh mã, đem phụ cận mấy cái quốc gia đều đánh hạ tới, cơ chí quốc vương trực tiếp đem các nàng đánh hạ địa phương, biến thành các nàng đất phong. Lão thái thái làm tôn tử cấp tiểu cùng đế viết đệ nhất phong thư chính là: Tiểu cùng đế, mau tới, bên ngoài thật nhiều địa bàn. Ta làm bọn nha đầu, trước giúp ngươi chiếm, ngươi nhanh lên phái người tới. Hoàng đế bệ hạ, văn võ đại thần, lão thái thái, ngươi phong cách có phải hay không có chút vấn đề? Biết đã xảy ra sự tình gì? Trước tiên chạy về đại lịch báo tin Hứa Trung cùng Hứa Thành là muốn khóc. Bọn họ như thế nào không biết, lão thái thái ngày thường dùng để chảy hầm cùng lạch nước cái loại này xi măng. Thế nhưng như vậy lợi hại, bọn họ vẫn luôn tưởng lão thái thái làm ra tới cấp hoa nhóm chơi bùn chơi nhạc. Càng thêm không biết, nàng rốt cuộc dạy hoa nhóm thứ gì, một đám nguyễn manh nữ hoa thân thủ bất phàm liền thôi. Như thế nào sẽ hiểu được kiến thành luyện binh còn có rèn vũ khí. Này đó còn có thể dùng võ đem thế gia tất học vì lấy cớ. Chính là dùng cổ dùng độc là chuyện như thế nào? Hứa Trung ở Lữ Tống thu được nhà mình thân nữ nhi Hứa Thố Thế nhưng một người lẻn vào Ha Quốc Hoàng Cung, dùng cổ độc đem nhân gia hoàng thất một nhà toàn bộ khống chế được hành động vĩ đại. Thiếu chút nữa không có bị dọa nước tiểu. Này đó cũng thế, bọn họ không nghĩ tới. Tám nữ hoa lớn nhất cái kia còn không đến 20. Nhỏ nhất cái kia còn không đến 10 tuổi. Là làm sao bây giờ đến? Dùng 3 năm không đến thời gian, liền đem phát quốc quanh thân quốc gia tất cả đều thu vào trong túi. Nói câu hổ thẹn nói, cho dù là bọn họ này đó nam nhân tiến đến, cũng không có khả năng làm như vậy lưu loát xinh đẹp. Chỉ bằng mấy cái nữ hoa liền làm thành nhiều thế này đại sự tình. Kia thật là đáng sợ, kiêu ngạo là kiêu ngạo, chính là tranh đấu giành thiên hạ dễ dàng, thủ giang sơn khó. Các ngươi ở xa xôi bờ biển bên kia chơi đóng vai gia đình tranh đấu giành thiên hạ. Bọn họ này đó đại nhân liền phải lao tâm lao lực chạy gãy chân a. Tam huynh đệ, Hứa Trung Hứa Thành hai huynh đệ là tới viện binh dọn nhân thủ. Hứa Dũng đã mang theo Hứa ra trên biển mọi người tay. Trực tiếp từ Lữ Tống xuất phát, hận không thể bay đến Phát Quốc. Này đó khuê nữ làm chính là người sẽ làm sự tình. Hoàng cung không có bí mật, về Hứa ra cả nhà bị lưu đày, ở Hứa Thành ở phía nam ven bờ huyết tẩy một hồi lúc sau. Liền biết là hoàng đế kịch bản, về cái kia hoàng đế bị cự tuyệt chính là giả. Đại gia liền trong lòng biết rõ ràng cười cười liền hào. Nội vụ phủ liền cung điện đều chuẩn bị tốt hai cái. Đến nay không có người vào ở, cùng chúng ta nói là giả, ai tin, lúc này. Thu được Hứa ra nữ hoa nhóm ở hải ngoại hành động khi sở hữu biết nội tình người đều dùng kính nể ánh mắt nhìn hoàng đế bệ hạ. Không hổ là bệ hạ, dũng sĩ a cũng dám cưới như vậy nữ nhân, đồng thời, trong lòng cũng là chua lòm, loại này nữ hoa, vì cái gì nhà mình không có đâu. Nam hoa có nhân ra một nửa bản lĩnh cũng hảo a. Người cùng người không thể so. Hoàng đế bệ hạ cùng văn võ đại thần, còn có thể thế nào? Đương nhiên là tha thứ cũng duy trì các nàng, muốn người cho người ta, đòi lấy vật gì cấp vật, thuận tiện cấp Hứa ra phong tám công chúa điện hạ, có thể đại diện toàn quyền đại lịch, tám phong hào, là có thể đổi hồi một tảng lớn trên danh nghĩa hoàn toàn thuộc về đại lịch thổ địa. Cớ sao mà không là Mani ngươi nói khoảng cách xa không hảo khống chế? Đều là sự tình gì, không có quan hệ, hải ngoại loạn đâu, dù sao kia phiến mà là đại lịch người chiếm liền hảo. Đồng thời Viêm Hoàng con cháu đại lịch nhân sĩ, tổng so không biết cái nào quốc gia người hảo, chính là tới đó có thể bằng vào đồng hương chi tình. Mượn cái nói, ngủ một đêm làm bàn đạp cũng là đáng giá. Đại lịch hậu bị kho lúa Lữ Tống tác dụng, chính là làm cho bọn họ nếm đủ rồi chỗ tốt rồi. Kỳ thật, bao gồm hoàng đế bệ hạ cùng Hứa Trung mấy cái bọn họ hiểu biết đều là biểu tượng. Triệu Trâm các nàng bắt đầu, cũng không có tính toán nháo đến lớn như vậy. Dị quốc tha hương, cái gì đều cùng đại lịch thực bất đồng. Duy nhất tương đồng, đại khái chính là nhân tính. Chắc ly là Hứa San ở trên biển cứu trở về tới. Một cái vô tranh hoàng tộc sẽ phát sinh tai nạn trên biển. Lại nói tiếp. Cũng chính là những cái đó quyền kế thừa sự tình, sống lại chắc ly khởi xướng tàn nhẫn tới cũng là thực đáng sợ. Hắn mượn dùng Hứa San tay cầm đại lịch lực lượng, trực tiếp đem hắn đỉnh đầu cùng cha khác mẹ ba cái ca ca đều làm thịt. Dù sao mơ hồ, hắn cùng Hứa San liền yêu nhau, bùng nổ xong lúc sau hoàn toàn héo chắc ly, hôn sau liền đem sở hữu sự tình giao cho Hứa San. Hắn tiếp tục tự hỏi nhân sinh, Hứa San gả cho hắn điều kiện là, bọn họ đời này chỉ có nàng hai cái nữ nhi, Trác Ly cũng một chút đều không ngại, vẫn luôn lấy ăn chơi trác táng vì mục tiêu cả đời hắn. Cưới một cái lợi hại lão bà dưỡng hắn, vốn dĩ chính là hắn nhân sinh mục tiêu, đến nỗi hai từ, chính hắn đều chiếu cố không hảo tự mình, hai từ gì đó liền tính, Trác Ly hoàng đế hắn là không ngại. Chính là hắn bên người các loại ích lợi tập đoàn người để ý a. Không chỉ có quốc nội các ích lợi tập đoàn để ý. bên cạnh vài quốc gia cũng thực để ý à. Vốn là muốn tìm cái hồ đồ hỗn chướng hoàng đế vớt nhiều điểm. Không nghĩ tới chắc ly mệnh như vậy hảo. Hắn là phế vật, chính là cưới đã trở lại một thân phận địa vị trí tuệ mới có thể tài phú mọi thứ không thiếu hảo. Lão bà à, không chỉ có lão bà cưới hảo, tiện nghi nữ nhi cũng lợi hại, còn liên quan mang đến một đám đáng sợ thân thích. Cuộc sống này không phát qua. Nguyên nhân gây ra là, do Hứa San tiếp nhận rồi càng nhiều càng hoàn toàn giáo dục Triệu Trâm các nàng. Tới rồi phát quốc hoàng cung, phát hiện rất nhiều đối với Hứa San bất lợi đặc thù, vật phẩm. Một cha dưới, thế nhưng phát hiện có nhiều người như vậy xem nhà mình mẫu thân. Cổ mẫu, không vừa mắt, mình tới cũng thế, cư nhiên dám đến âm. Mấy cái hoa nhóm liền tạc, ở vào trung nhị ký, kinh lão thái thái, Lâm Lam, một tay dạy dỗ ra tới hoa, tạc mau lên, là thực đáng sợ. Các nàng vây ở một chỗ, bí mật mà chế định kế hoạch, chính là vì cấp mẫu thân. Cổ mẫu, hết giận, xem người trẻ tuổi người dám tưởng dám làm hậu quả chính là. Hứa San thiếu chút nữa không có điên. Bắt đầu, ly biệt quê nhà nhiều năm Hứa San nhìn đến nữ nhi. Chất nữ, nhóm vẻ mặt đứng đắn hỏi nàng mượn nhân thủ, nói muốn làm đại sự thời điểm, làm mẫu thân, cổ mẫu, là cao hứng. Rốt cuộc, nàng thành công từ cái loại này giam cầm đi ra, đương nhiên cũng hy vọng nữ nhi, chất nữ, nhóm, cũng có thể có được như vậy tự do, nghĩ tiểu hài tử sẽ không nháo ra cái gì vấn đề lớn. Cho nhân thủ lúc sau, bất quá bắt đầu chú ý một chút, sau lại liền không có tiếp tục để ý tới, nàng cũng là rất bận, Hứa San cho rằng, giống nàng như vậy, gặp được có thể cùng nhau sinh hoạt nam nhân. Trưởng quản một nhà quan trọng sự vụ, thân phận là hoàng hậu, đã là thế đạo này, cho phép nữ tính hỗn đến tối cao địa vị, nhưng mà nàng nữ nhi, chất nữ, nói cho nàng, không phải, kỳ thật còn có thể tới cái khai cương thác thổ, trực tiếp phong hoàng cũng không phải tối cao lợi hại nhất, là phong thần, nữ nhi, chất nữ, nhóm trở thành hoàng, mà nhà nàng lão tổ tông. Liền trực tiếp thành thần, đại địa chi thần Gaia phúc âm truyền lại sứ giả là cái quỷ gì? Nhìn vẫn luôn tìm nàng phiền toái giáo hoàng nhóm kia mặt hắc biểu tình. Hứa San trong lòng là sảng, nàng rất muốn hỏi, này đó kịch bản, các nàng rốt cuộc nơi nào học được? Lão tổ tông ngài quả nhiên là định hải thần châm, quả nhiên là không gì làm không được. Hết chương.